Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2654, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh rậm rạp hồng sắc phong thụ lâm, Vương Anh Kiệt bốn người chậm rãi trước tiến, tốc độ cũng không nhanh, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy đại lượng hồng sắc cây phong, trên mặt đất tán lạc đại lượng lá phong, terrain người bọn họ đều bảo bọc nhiều đạo phòng ngự, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Sau ba canh giờ, bọn hắn dừng bước lại, bên ngoài mấy chục dặm, có thể nhìn thấy nhất tọa dốc đứng cao phong, sơn trên sinh trưởng đại lượng cây phong. Dựa theo tin tức giữa sườn núi bên trong hang núi kia có khôn thổ khoáng mạch, bất quá có một đầu lục giai thượng phẩm tam diễm mãng, ấn kế hoạch làm việc. Vương Anh Kiệt phân phó nói, Vương Tông Vân lấy ra bạch sắc trận kỳ trận bàn, bắt đầu bày trận. Càn băng phong linh trận, lục giai công kích trận pháp, bọn hắn chỉ cần vây khốn tam diễm mãng một đoạn thời gian là được lấy bốn người bọn họ tu vi, coi như có trận pháp, muốn diệt sát lục giai thượng phẩm tam diễm mãng cũng không nhỏ độ khó. Chỉ cần vây khốn tam diễm mãng một đoạn thời gian, một người đi khai thác khôn thổ thạch vậy liền đạt thành mục đích. Bố trí tốt trận pháp, Vương Anh Kiệt xông Vương Kiêu nói ra. Ngươi cẩn thận một chút, chớ khinh thường. Vương Kiêu lên tiếng, phần lưng mọc ra một đôi kim sắc lông cánh nhẹ nhàng một cái, Vương Kiêu hóa thành một trận cuồng phong biến mất không thấy. Vương Anh Kiệt ba người thi pháp giấu đi, chờ đợi Vương Kiêu dẫn xuất tam diễm mãng. Một lát sau, giữa sườn núi truyền ra một tiếng vang dội, tiếng oanh minh, đất rung núi chuyển. Một trận cuồng phong thổi qua, thổi lên đại lượng lá rụng, hiện ra Vương Kiêu thân ảnh. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, trên thân bốc lên một trận khói đen, mặt mày xám xịt, nhìn mười phần nhếch nhác. Một đạo hoàng quang theo giữa sườn núi bay ra, rõ ràng là một cái thân eo thô to tam thù cự mãng bên ngoài thân trải rộng vảy màu vàng, ba viên đầu nhan sắc khác nhau, theo thứ tự là hoàng sắc, bạch sắc cùng hắc sắc. Căn cứ tình báo, tam diễm mãng ba viên đầu có thể thả ra ba loại thuộc tính khác nhau hỏa diễm, thần thông không thể khinh thường. Tam diễm mãng vừa hiện thân, ba viên đầu cắt phun ra một cỗ hỏa diễm thẳng đến Vương Kiêu mà đi. Vương Kiêu cánh hung hăng một cái, một cỗ thanh mông mông gió lốc bao phủ mà xuất, nghênh đón tiếp lấy. Màu xanh gió lốc những nơi đi qua, đại lượng cây phong bị rào vỡ nát, hóa thành vô số nhỏ bé mảnh gỗ vụn. Ầm ầm tiếng vang qua đi, tam cổ hỏa diễm đánh tan màu xanh gió lốc này cũng không kỳ quái, Vương Kiêu bất quá luyện hư sơ kỳ, tam diễm mãng là lục giai thượng phẩm, yêu lực tràn đầy. Hư không ba động cùng một chỗ, một đầu vàng mịt mờ to lớn vuốt chim xuất hiện tại tam diễm mãng đỉnh đầu, chụp vào tam diễm mãng đầu. Tam diễm mãng chính giữa viên kia đầu phun ra một cỗ bạch sắc hỏa diễm, nghênh đón tiếp lấy, bạch sắc hỏa diễm cùng kim sắc vuốt chim tiếp xúc, kim sắc vuốt chim trong nháy mắt kết băng, biến thành to lớn băng chảo, tiếp đó chia năm xẻ bảy. Cuồng phong gào thét, lấy ngàn mà tính vòi rồng trống rỗng hiển hiện theo bốn phương tám hướng cuốn tới. Tam diễm mãng phát ra nhất thanh bén nhọn tê minh thanh, một cái cự mãng hư ảnh xuất hiện ở trên không, cự mãng hư ảnh phun ra một cỗ ngọn lửa màu vàng, nghênh kích đánh tới vòi rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, thanh, hoàng, hắc, bạch ba loại linh quang giao dực, cường đại khí lãng đem đại lượng cây phong cuốn bay, cây phong còn chưa rơi xuống đất tựu bị cường đại khí lãng rảo vỡ nát, bụi mù đầy trời. Một phần vòi rồng bị liệt diễm đánh tan, vô số đạo màu xanh phong nhận bắn ra, lần lượt đánh vào tam diễm mãng trên thân, truyền ra một trận. Khanh khanh, trầm đục, mấy cái lân phiến rụng xuống. Vương Kiêu hóa thành một đạo kim sắc độn quang phá không mà đi, tốc độ rất nhanh. Tam diễm mãng bị chọc giận, hóa thành một đạo hoàng sắc độn quang đuổi theo, tốc độ rất nhanh. Nó vừa đuổi theo ra hơn 10 dặm, nhất thanh nam tử tiếng hét lớn vang lên, chính là chấn thần hống. Tam diễm mãng tốc độ chậm lại, hư không ba động cùng một chỗ, một đầu bạch sắc long chảo trống rỗng hiển hiện, chụp về phía tam diễm mãng nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Hơn ngàn đạo bạch quang phóng lên tận trời, vô số bạch sắc bông tuyết từ trên cao bay xuống, nhiệt độ chợt hạ xuống, mặt đất tuôn ra đại lượng sương mù màu trắng, mặt đất bắt đầu kết băng. Tam diễm mãng cảm giác hoàn cảnh nhất biến, xuất hiện tại một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong, một trận hàn phong gào thét mà qua, bạch sắc bông tuyết một cái mô hình hồ, hóa thành từng mai bạch sắc băng chùy thẳng đến tam diễm mãng mà đi. Tam diễm mãng ba viên đầu phun ra liệt diễm, đánh tan bạch sắc băng chùy. Vương Anh Kiệt ba người cũng hiện thân, trên tay bọn họ đều cầm một mặt bạch quang lấp lóe trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, trận bàn lập tức sáng rõ. Nhanh đi khai thác khôn thổ thạch, tận khả năng nhiều khai thác một phần. Vương Anh Kiệt thúc giục nói. Vương Kiêu lên tiếng, phần lưng cánh nhẹ nhàng một cái, hóa thành một trận cuồng phong biến mất không thấy. Giữa sườn núi, một cái mẫu đại địa hạ động quật kim quang lóe lên, Vương Kiêu vừa hiện mà xuất. Hắn tới đến một mặt dốc đứng thạch bích phía trước, tay phải hóa thành kim sắc vuốt chim, hướng về thạch bích chụp tới. Khanh, nhất thanh, hỏa hoa văng khắp nơi. thất giai khoáng mạch cũng không tốt khai thác, bất quá Vương Kiêu có chuẩn bị mà đến. Hắn lấy ra một kiện hoàng quang lấp lóe không ngừng quốc hướng về thạch bích tích đi. Một tiếng vang trầm, hoàng sắc quốc chui vào thạch bích bên trong, thạch bích bên ngoài xuất hiện một đạo to dài vết rách. Cùng lúc đó, hắn thôi động pháp tướng công kích thạch bích. Sơn động đung đưa kịch liệt truyền ra, khanh khanh, trầm đục hỏa hoa văng khắp nơi. Bên ngoài sơn động, Vương Anh Kiệt ba người khống chế trận pháp công kích tam diễm mãng. Tam diễm mãng bên ngoài thân vết máu từng đống, đại lượng lân phiến rụng xuống. Nếu như chính diện đối địch, Vương Anh Kiệt ba người đều không phải là đối thủ của nó, bất quá bị vây ở trong trận pháp, nó không làm gì được Vương Anh Kiệt ba người. Thời gian từng giờ trôi qua, tam diễm mãng bên ngoài thân vết thương càng ngày càng nhiều. Vương Anh Kiệt ba người pháp lực nhanh chóng trôi qua, bọn hắn không dám có chút buông lỏng. Đúng lúc này, nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, vang vọng đất trời. Vương Anh Kiệt trong lòng ba người giật mình, nhao nhao hướng về thanh âm đầu nguồn nhìn lại, một đoàn ngân sắc lôi quang ở trên không sáng lên, vô cùng dễ thấy. Vương Anh Kiệt thần thức cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức theo lòng đất di động qua đến, tốc độ rất nhanh. Vương Kiêu, mau rút lui, có cái khác yêu thú đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Anh Kiệt la lớn, ngữ khí gấp rút, cao phong đung đưa kịch liệt đứng lên, mặt đất tùy theo chấn động. Một trận cuồng phong thổi qua, hiện ra Vương Kiêu thân ảnh. Lấy được một phần khôn thổ thạch bày trận không có vấn đề. Vương Kiêu chi tiết báo cáo. Vậy liền đủ, Vương Anh Kiệt tay áo lắp một cái, một cỗ hồng quang lưu chuyển không ngừng tứ phương xe thú bay ra, bốn người bọn họ bay đến tứ phương xe thú thượng diện. Vương Anh Kiệt pháp quyết vừa bấm, tứ phương xe thú lập tức bộc phát ra chướng mắt hồng quang, hướng về không trung bay đi. Gần nửa khắc sau, màn ánh sáng trắng vỡ vụn, tam diễm mãng thoát khốn, mặt đất nâng lên một cái cự đại đống đất, tốc độ rất nhanh. Một đầu toàn thân màu đỏ cự kiêu theo sát phía sau, thả ra liệt diễm công kích đống đất. Tứ phương xe thú tốc độ rất nhanh, Vương Anh Kiệt bốn người thần sắc khẩn trương. Bay ra hơn 10 vạn dặm phía sau, hư không ba động cùng một chỗ, một đầu hồng mịt mờ vuốt chim trống rỗng hiển hiện chụp về phía tứ phương xe thú. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tứ phương xe thú hướng xuống đất rơi xuống, Vương Anh Kiệt bốn người theo tứ phương xe thú bên trong bay ra, bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Một trận chướng mắt hồng quang từ trên trời giáng xuống, thẳng đến bọn hắn mà tới. Bọn hắn một bên cho mình gia tăng phòng ngự, một bên tránh đi hồng quang. Nhất thanh thống khổ nam tử gọi tiếng vang lên, Vương Tông Vân hộ thể linh quang vỡ vụn, cánh tay trái bị hồng quang đánh trúng, không ngừng chảy máu. Hồng quang lóe lên, một đầu hồng sắc vuốt chim trống rỗng hiển hiện chụp vào Vương Tông Vân đầu, Vương Tông Vân vội vàng tránh đi, còn là chậm một bước, cánh tay trái bị hồng sắc vuốt chim bắt trúng, không ngừng chảy máu. Vương Tông Vân chịu đựng kịch liệt đau nhức tế ra một cái trường đao màu xanh, chặt đứt cánh tay trái của mình. Hai cái toàn thân màu đỏ cự điêu từ đằng xa bay tới, một đầu lục giai thượng phẩm, một đầu lục giai trung phẩm. Cách chương.